Đấu Thần, chương 466, Quy Thuận, góc truyện audio.com. Trong tổng bộ Thần Long Hội, Lý Dật đi lại như là đi tại nhà của mình, những cường giả Thần Long Hội ở trong mắt của Lý Dật đều giống như là bùn đất vậy. Nhìn thấy Lý Dật đi tới gần, tất cả hội viên Thần Long Hội đều giạt ra hai bên mở ra một con đường. Lý Dật ở trong mắt bọn họ chính là người không thể chiến thắng, là Tu La Ma Quỷ. Trong lòng của bọn họ ngoại trừ sự rung động còn lại cũng chính là sợ hãi. Đối mặt với Lý Dật, những người này hoàn toàn không có nửa điểm dám chống cự. Một chiêu đánh chết hội trưởng Thần Long Hội, là người hoàn toàn không thể chiến đấu. Huống chi còn có lời đồn đãi, lúc trước bang chủ Thiên Ưng Bang và bốn vị đấu vương cường giả vây công, Lý Dật cũng chỉ cần một chiêu đã đánh chết bang chủ Thiên Ưng Bang. Thực lực của bang chủ Thiên Ưng Bang đó cùng với hội trưởng Thần Long Hội vốn là ngang nhau. Xuyên qua đại môn của tổng bộ Thần Long Hội, Lý Dật đi tới trước mặt Lý Kỳ. Người có khỏe không? Lý Dật nhẹ nhàng hỏi, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng hỏi, nhưng mà lúc này lặng ngắt như tờ, bốn chữ này rõ ràng truyền vào tất cả lỗ tai mọi người. Thiếu chủ nhân, ta không có việc gì. Lý Kỳ rất là kiên cường nói. Lý Kỳ cũng là người tu luyện đấu khí thổ hệ, đại địa sinh vạn vật, đấu khí thổ hệ cũng có khả năng trị liệu. Lý Kỳ tuy rằng thương thế không nhẹ, dù sao hắn cũng là đấu vương cường giả, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, thương thế rất nhanh có thể khỏi hẳn. Bất quá, Lý Kỳ hiện tại bị thương, tại trong mắt Lý Dật xem ra coi như là vì Lý Minh mà nhận lấy tai nạn lao động này. Duỗi tay phải ra chậm rãi chống đỡ phía sau lưng Lý Kỳ, Lý Dật điều động Thiên Khôn Địa Càn Châu tiến hành chữa thương. Một cỗ khí tức thanh lương theo cánh tay Lý Dật chuyển vận nhanh vào trong thân thể Lý Kỳ. Rất nhanh, Lý Kỳ cảm thấy trên cánh tay Lý Dật truyền đến từng trận khí tức thanh lương, những khí tức kia sau khi tiến vào trong cơ thể của hắn, theo kinh mạch không ngừng chữa trị thương thế của Lý Kỳ. Hoa, wow, Lý Kỳ há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vừa phun ra, trên gương mặt tái nhợt của Lý Kỳ bắt đầu khôi phục huyết sắc. Tiếp tục đem năng lượng truyền tống đến thân thể của Lý Kỳ, năng lượng rất nhanh ở trong thân thể Lý Kỳ vòng vo vài vòng, Lý Dật cảm giác được Lý Kỳ hô hấp cũng vững vàng hơn rất nhiều. Qua một thời gian, Lý Dật mới đem cánh tay của mình rời đi. Đa tạ thiếu chủ, Lý Kỳ cảm kích nói. Người vì ta mà bị thương, sau khi trở về, người đi lĩnh 1000 kim tệ, làm phí tổn chữa thương. Lý Dật nặng nề nói, nhìn Lý Kỳ, ánh mắt Lý Dật lộ ra thần sắc kỳ quái. Vừa rồi vì một kích giết chết Nguyễn Văn, Lý Dật bay trên trời, không ngừng điều chỉnh vị trí, vì rơi xuống đúng vào chỗ của Nguyễn Văn, cho nên cũng tốn không ít thời gian cùng với tinh lực của Lý Dật. Vừa rồi một kích giết chết Nguyễn Văn, Lý Dật đã phá vỡ đấu kỹ hải khiếu sơn băng, đại bộ phận nhờ mượn lực từ trên không trung rơi xuống. Khi rơi xuống, dần dần gia tăng lực lượng cùng tốc độ, đều đã đạt đến một loại tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Sau khi phá vỡ đấu kỹ hải khiếu sơn băng, năng lượng của phá không kiếm cơ bản không có tiêu hao bao nhiêu. Nguyễn Văn mặc dù là đấu vương đỉnh phong, nhưng mà bất quá cũng chỉ là một đấu vương mà thôi, Lý Dật có phá không kiếm, vốn do bốn loại năng lượng dung hợp hình thành, đã có thể so. Góc truyện audio.com, sánh với một ít đấu kỹ bạch hổ hạ cấp rồi. Đánh từ trên xuống dưới một kích, Lý Dật sử dụng lực lượng tương đương với tu vi đấu hoàng cường giả, lại sử dụng ra đấu kỹ bạch hổ trực tiếp đánh vào người đấu vương cường giả. Một kích như vậy đánh vào người Nguyễn Văn, thì hắn làm sao còn sống được nữa? Kế hoạch của Lý Dật như vậy là vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng ở trên bầu trời điều chỉnh vị trí rất khó khăn, tốn hao không ít thời gian. Trong đoạn thời gian này thiếu chút nữa làm cho Lý Kỳ bị chết trong tay Nguyễn Văn. Lý Kỳ đối những điều này tự nhiên là không biết, nhưng trong nội tâm còn tưởng rằng Lý Dật cố ý khảo nghiệm hắn. Bởi vậy, Lý Dật nhìn Lý Kỳ ánh mắt có chút kỳ quái, chính có cảm giác áy náy. Những ai bị thương, sau khi trở về đều có chi phí chữa thương. Thanh âm của Lý Dật đột nhiên vang lên, khi Lý Dật nói những lời này, các thành viên của Lý Minh khí thế càng thêm tăng vọt. Đa tạ thiếu chủ, làm việc cho thiếu chủ, là vinh quang của chúng tôi. Nghe thấy lại có tiền phát, các cường giả Lý Minh khí thế càng gia tăng tới cực điểm. Lý Kỳ có thể được lĩnh tới 1000 kim tệ, mọi người nghĩ đến chính mình có thể được lĩnh kim tệ cũng không thể quá ít a. Nhìn thấy các thành viên Lý Minh khí thế tăng vọt, những hội viên Thần Long Hội lộ ra thần sắc hâm mộ. Lần này đánh nhau với Lý Minh, so sánh với người của Lý Minh, Thần Long Hội xem như nghĩa vụ xuất công, chống đỡ cho bản hội, cho dù bị thương, sau khi trở về trong hội cũng chỉ đơn giản băng bó một chút, tại trong hội nghỉ ngơi vài ngày, làm gì có cái gì gọi là phí chữa thương chứ. Nhìn người bên này khí thế tăng vọt, lại cảm thụ được Thần Long Hội kia mất hết khí thế, Lý Dật trong lòng thầm cười. Xem ra chỉ có một chút tiền nhỏ, lại có thể có tác dụng cực lớn như thế à.